Chương 3. 641 quả quyết. Tiểu Kiều. Mạc Liên thở phì phò nói nói, nhị sư thúc lao không chào đón ta. Tiêu Mục đồng tình nhìn một cái chính mình hôn hôn phu quân. Phu quân, nhị sư thúc không chào đón ngươi, kia là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Mạc Liên một mặt tò mò hỏi. Dung mạo ngươi đẹp. Tiêu Mục nâng cao tay nhỏ, tại hắn trên cằm sờ soạn một cái, lập tức phiêu nhiên rời đi. Mạc Liên, hắn đây là bị nương tử đùa giỡn phải không Dương Hề Dung? Tiểu Mục đi vào Diệp Lăng Mẫn bên người, đưa nàng thi cốt thu nhập đảo nguyên sườn núi, để cây nhỏ đem Diệp Lăng Mẫn chôn ở các sư tỷ bên người. Diệp Lăng Mẫn chuyện, liền coi như là kết thúc. Chính như nhị sư thúc nói, một cái không có cầu sinh ý chí người, ngươi như thế nào đi nữa muốn thi cứu, cái kia cũng là không được. Khởi bẩm Thái Tử Phi, tại địa lao bên trong tìm được Thuận Thiên Phủ phủ chủ. Đem người tiếp nối tới. Tiêu Mục vô ý thức liền hướng đồng một đoàn người sau lưng nhìn lại. Khởi bẩm Thái tử. Thuận Thiên vệ người, cơ bản đều đã khống chế được. Ở trong đó có 1/3 người, đã biến dị thành thi khôi. Mặt khác 2/3 người, còn không xác định có hay không biến dị. Mạc Liên nghe vậy, gật đầu nói, vậy liền sẽ đã biến dị thi khôi đều xử lý đi. Về phần còn lại một bộ phận người, tạm thời trước cách biệt, nếu có triệu chứng xuất hiện, giết. Thuộc hạ gật đầu xác nhận. Lĩnh mệnh mà đi. Tiêu Mục ngửa đầu nhìn thoáng qua Mạc Thái tử, duỗi ra bản thân một cây móng vuốt nhỏ. Mạc Liên buồn cười nhìn nàng một chút, tự nhiên mà vậy duỗi tay nắm chặt, đưa nàng kéo đến bên cạnh mình. Thế nào chúng ta lu cờ na ho đi thần châu? Nàng ngược lại là rất muốn thử xem chính mình kia chiếc có thể đi ngang qua ba châu lục phủ thuyền. Không biết có phải hay không là lao đầu thổi đến tốt như vậy? Hoành mặc cái gì? Đến cùng phải hay không hoàn toàn không lao lực đâu này có thế cũng chỉ có thử qua mới biết. Sẽ Thuận Thiên Phủ còn lại những cái kia binh lực, đều gạt bỏ mất. Để bữa gốc trưởng quản nơi này. Kể từ đó, liền không cần phải lo lắng Thuận Thiên Phủ lại sẽ tại Kiều Kiều phía sau đâm đao. Kiều Mục nghe vậy, nhẹ gật đầu. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bữa gốc bị người mang ra ngoài. Này cũng thật là nhất. Mặc Liên hai người thủ hạ, tìm đến xuề ra ghế mây. Đem Nga Lê cờ hở thân thể bữa gốc nhấc đi qua. Bữa gốc bên cạnh còn đi theo một cái đen gầy nam hải tử, một đôi mắt nhìn quanh có thần, hết sức cơ linh. Người thế nào bữa gốc? Tiêu Mục nhìn qua hắn kia thê thảm bộ dáng, nhịn không được ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng hỏi hắn một câu. Không hỏi con tốt, hỏi một chút bữa gốc kém chút từ trên ghế mây nhảy dựng lên. Đáng tiếc hắn hiện tại không có gì khí lực ra y vo, cho nên đến bây giờ đều không nết lên tới một đầu ngón tay út. Người này hiện tại toàn thân trên dưới thương tích đầy mình, nhìn qua đặc biệt thê thảm. Đứng ở bên cạnh hắn, là một tên đen gầy tên nhỏ con. Tiêu Mục nhìn hắn một chút, đứa bé trai kia lập tức xông nàng cung kính đi lễ. Tôn kính tiểu thư, ta gọi Manh Liệt Mạch. Cảm tạ ngài phía trước đã cứu ta. Tiêu Mục hướng hắn nhẹ gật đầu, nhìn một cái thần sắc hiểu xịu bữa gốc, là ngươi cứu được hắn Manh Liệt Mạch điểm một cái đầu nhỏ. Ta hiện tại đã là phủ chủ cận thân thị vệ. Đã phủ chủ chưa từng ghét bỏ ta tuổi còn nhỏ, Mãnh Liệt Mạch đương nhiên phải vì phủ chủ tận tâm tận lực. Tiểu Mục khinh bị quét bữa gốc một chút. Gia hỏa này không biết dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ, lừa đứa nhỏ này cho hắn bán mạng. Bữa gốc vừa nhìn thấy Tiểu Mục ánh mắt, lập tức cả người đều không vui. Tiểu chủ nhân, ngươi vì sao khinh bị ta?